Chương 2963, kinh khủng tử sắc lôi vân đệ nhất bạo tử sắc lôi vân, xích sắc lôi đỉnh ánh sáng ngàn vạn. Trần Phong lập tức trong lòng vui vẻ. Quả nhiên là đã sinh ra ý thức, sinh ra sinh mệnh mình lôi đỉnh, lại còn biết hỏi thăm ta sau một khắc. Trần Phong chưa hề nói bất kỳ lời nói, chỉ là đưa tay chỉ hướng cái kia màu xanh huyết đủ. Thế là, cái kia hai đạo tử sắc lôi vân hiểu ý, trực tiếp hướng về kia thanh huyết nhục bay đi. Tốc độ nhìn như không nhanh, kỳ thực lại là nhanh đến mức cực hạn, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp đờ nên tại cái kia thanh huyết nhục phía trên. Cái kia tử sắc thiểm điện đám mây rất nhỏ bé, cùng cái kia vô cùng to lớn như là một tòa thanh sơn mạch một loại vô số bắp thịt so ra, căn bản không tính là cái gì. Nhưng là, khi nó rơi xuống cái kia cơ trên thịt thời điểm, lại là soạt một tiếng nhẹ vang lên. Sau đó, Trần Phong chính là nhìn thấy, cái kia bắp thịt bên trên bị phá ra một cái lỗ to lớn. Độ cao khoảng chừng 7-8 mét, độ rộng cũng là đạt đến 3-4 mét. Cái này tử sắc lôi vân hướng về phía trước thời điểm, cơ hồ không có bất cứ động tĩnh gì, vô cùng bình thản, giống như là từ hư giữa không trúng trượt, nhìn QNZ không tốn sức chút nào. Thậm chí âm thanh đều là phi thường rất nhỏ, chỉ là một trận suy nhẹ vang lên thôi. Thậm chí, nếu là người không biết sẽ coi là cái này lôi đỉnh không có chút nào uy lực. Nhưng trên thực tế, Trần Phong nhưng trong lòng thì ngạc nhiên chi cực. Cái này lôi đỉnh, quá mạnh quá lợi hại đằng xa bắp thịt, dùng cứng rắn như sắt đá để hình dung đều là không đủ, có thể nói là cứng rắn tới cực điểm, so tuyệt đại bộ phận tranh sắc tài liệu cấp bậc kim loại đều phải cứng rắn không biết bao nhiêu lần. Mà lúc này, cũng là bị hắn dễ dàng như thế liền phá vỡ một cái động lớn. Tử sắc lôi vân lấy một loại cực kỳ khoan thai tư thái hướng về phía trước trượt lấy, những nơi đi qua, chỗ có bắp thịt toàn bộ đều là bị quấy thành một cục thịt bùn. Không đúng, phải nói là trực tiếp nhân diệt, hóa thành hư vô, biến mất không còn tăm tích mà hắn tiến lên qua đi, liền cũng là xuất hiện một đầu cự đại thông đạo. Nó tiến lên âm thanh, chỉ có Trần Phong có thể nghe thấy, mà đằng xa cùng hoàng điểu thậm chí đều nghe không được. Nhưng cuối cùng nghe không được, trên thân thể đau đớn lại là thiết thiết thực thực truyền đến. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn cảm giác được cái này kịch liệt vô cùng đau đớn, so vừa rồi hoàng điểu mang đến cho mình vết thương khổng lồ đau đớn còn muốn hừng hực vô số lần. Hắn điên cuồng gào thét lấy, hoác con, ngươi dùng thủ đoạn gì lại có thể phá vỡ huyết nhục của ta, lại có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Lúc này, hắn vừa rồi trên mặt cái kia phách lối, cái kia đối Trần Phong tràn đầy khinh thường, đã là biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó, thì là cực hạn hoảng sợ. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, theo tại cái kia tử sắc lôi vân về sau, hướng về phía trước một đường đột tiến. Nơi này bắp thịt độ dày đạt đến trọn vẹn vài trăm mét, dù sao đằng xà thân thể là như thế bằng đại. Nếu là Trần Phong mình tới, không biết đạo phải bao lâu mới có thể đem nó phá vỡ. Nhưng là tử sắc lôi vân dùng bất quá là ngắn ngủi một trong nháy mắt, chính là đến khu này huyết nhục tận đầu. Lúc này, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là tầng một màu xanh nhạt màng mỏng. Nhìn rất mỏng, nhưng lại lộ ra vô tận lực lượng, bên trên có vô số mạch máu mạch lạc. Tử sắc lôi vân đến nơi này về sau, đúng là bị ngăn lại. Trần Phong lập tức sửng sốt một dưới, nhưng tiếp theo, hắn một trái tim chính là phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Sau cùng phòng ngự đây là đằng xà thể nội sau cùng phòng ngự phá vỡ cái này đạo phòng ngự về sau, chính là nội tạng của hắn mà tử sắc lôi vân bị ngăn trở về sau, Trần Phong rõ ràng cảm giác chỗ của hắn truyền đến một cỗ tên là kinh ngạc tâm tình. Nhưng sau một khắc, cỗ này kinh ngạc, thì là hóa thành cực hạn bạo lệ cùng phẫn nộ cái kia cỗ phẫn nộ, thậm chí để Trần Phong trong lòng đều là kịch liệt run lên. Sau đó, sau một khắc, tựa hồ tại trước đó một mực cẩn nhẫn, một mực không có phát tác tử sắc lôi vân, rốt cục để Trần Phong thấy được hắn uy lực chân chính. Rốt cục buộc phát ra hắn tất cả nộ hỏa hoành một tiếng vang, vừa rồi yên tĩnh im ắng, trong nháy mắt bị mang một tiếng cự đại nổ tung thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái kia hai đạo tử sắc lôi vân hung hăng đánh vào màu xanh màng mỏng phía trên. Hoành một tiếng vang, tử sắc lôi vân trực tiếp phá nát, mà cái kia màu xanh màng mỏng QNZ trực tiếp là bị nện chia 5x7. Lộ ra vô số cái rách dưới lô lớn. Đằng xà thân thể trong nháy mắt cứng ngắc một dưới, ưỡn lên cứng ở nơi đó bất động như vậy trong nháy mắt. Mà sau một khắc, hắn thì là phát ra một tiếng kinh thiên động địa một loại rú thảm, thân thể điên cuồng đập vào cái kia trên bình đài, đập toàn bộ bình đài không ngừng phá nát, hướng bên dưới trầm xuống đến mấy mét. toàn bộ thông thiên kiến mục đều là bị hắn cho đập điên cuồng lắc lư, phát ra vô cùng thê lương gào thét. Lần này gào thét so trước đó bất kỳ lần nào âm thanh còn lớn hơn, đều muốn càng thêm thế thảm. Hiển nhiên, cái kia màu xanh màng mỏng, chính là hắn cực kỳ yếu hại, màu xanh màng mỏng sáng tạo, hắn cũng là người bị thương nặng nhưng lúc này, Trần Phong đã không lo được phản ứng của hắn. Trần Phong lúc này trong lòng cuồng hỉ, thân hình lóe lên, trực tiếp bắt đầu từ cái kia trong lỗ lớn chui vào. Sau một khắc, Trần Phong cảm giác mình thân thể tuần bốn phía thâm hàn như băng, phảng phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa. Trần Phong trong lòng kinh hãi, nhiệt độ của nơi này chỉ sợ đạt đến số không bên dưới mấy trăm độ, là ta trải qua trước nay chưa có giá lạnh. Tiếp theo, Trần Phong bốn bên dưới nhìn thoáng qua. Lập tức, hắn ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Lúc này, xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, là một cái to lớn vô cùng không gian. Cái không gian này, phương viên trọn vẹn đạt tới hơn vạn mét, mà độ cao thì là đạt đến mấy trăm ngàn mét. Thật lớn như thế, cự đại đủ để dung nạp rất nhiều ngọn núi khổng lồ nhưng nơi này, kỳ thực chính là đằng xà thể nội A là tòa này cự thú bên trong thân thể mà Trần Phong ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là một mảnh u lam chi sắc. Trần Phong lúc này phiêu lơ lửng giữa trời, mà ở bên tay phải của hắn số ngoài trăm thước, chính là một tòa đỉnh thiên lập địa thạch bích. Vách đá này toàn thân đều là, thậm chí mặt ngoài còn kết tầng một thật mỏng băng cứng. Nhưng mà nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tại cái này băng cứng phía dưới, chính là một mảnh thanh huyết đủ. Thế này sao lại là cái gì thạch bích phân minh? Đúng vậy, đằng xà thân thể tại Trần Phong phía trước cách đó không xa, thì là một cây lại một cây thô to chi cực, đường kính đạt đến vài trăm mét cự đại mạch máu. Cái này cự đại mạch máu giật giật nhịp đập, trong này chạy xuôi theo máu tươi, càng là tản ra nồng đậm hàn ý. Trần Phong hướng về ta ý chỗ rất xa nhìn lại, càng là nhìn thấy có rất nhiều cực kỳ to lớn nội tạng. Mặt ngoài QNZ toàn bộ đều là một mảnh u lam chi sắc, những này u lam cực kỳ thâm trầm, thậm chí đã là muốn biến thành màu đen. Trần Phong một tiếng thốt lên kinh ngạc, đây quả thực là một tòa cự đại kỳ tích. Trần Phong không kịp nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu tìm nội đan vị trí. Trần Phong thấy được trong thân thể còn lại nội tạng, nhưng những này đều không phải là hắn muốn tìm là đằng xà nội đan. PS, đã tác giả hạt dự thật buồn khi không có ai tặng mình kim nguyên đầu.